Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387. Hội kiến người nhà, 1. Lâm Phong tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Vân Hoàng Ca đi theo Lâm Phong hòa thiếu nữ xinh đẹp. Đang đi tới dàn xếp Vân gia mọi người địa phương. Vân gia nhân chỗ địa phương là ở Dụ Hoa Trấn ở ngoài. Một mảnh trống trải nơi. Đây là Vân Hoàng Ca yêu cầu. Lâm Phong ngày đó cầm tiền sau, liền lập tức tìm đến công tượng, dựa theo Vân Hoàng Ca yêu cầu, chọn lựa như vậy một khối địa phương, bắt đầu kiến tạo nhà cửa, lưu trữ cấp Vân gia mọi người tới đến sau trụ hạ. Nhà cửa chiếm mặt tích thập phần to lớn, bề ngoài nhìn qua, thành tường bụi ngoã, không có gì đặc biệt, ngược lại thập phần mộc mạc, nhưng nội bộ thực rộng mở. Ở cũng thực thoải mái. Này phòng ở nhưng thật ra không sai, Vân Hoàng Ca đánh giá một phen. Có chút vừa lòng, Lâm Phong mỉm cười, mở miệng nói, đều là dựa theo của ngươi yêu cầu kiến tạo. Nói đến cũng là kỳ quái. Này nhà cửa kiến tạo ra sao? Cũng không có người quản quá, cũng không có người hỏi qua, cùng không người chú ý dường như, Vân Hoàng Ca vừa nghe. Liếc Chiến Vô Tà liếc mắt một cái. Có thể làm được hoàn toàn không dẫn nhân chú ý, kia khẳng định có Chiến Vô Tà công lao, nếu không như vậy một chỗ đại nhà cửa, không có khả năng không người chú ý, này đó thiên vất vả ngươi, Vân Hoàng Ca đối Lâm Phong nhợt nhạt cười. Cảm tạ nói, ngữ bãi, nàng nâng lên bước chân, đi vào đại trạch, vừa vào cửa, liền nhìn đến Sở Thiên Triệt chạm ở viện tử lý mặt. Sở Thiên Triệt liếc mắt một cái liền thấy được Vân Hoàng Ca. Cả người ánh mắt đều đi theo sáng người đứng lên. Mấy ngày nay, Sở Thiên Triệt mỗi ngày đều đứng ở sân bên trong. Hắn chính là đang đợi Vân Hoàng Ca trở về. Trực giác nói cho hắn, Vân Hoàng Ca sắp đến thấy bọn họ. Mà nay xem ra, hắn này trực tiếp là đối. Nam nhân chi giác, có một số việc so với nữ nhân giác quan thứ 6 còn muốn chuẩn xác. Sở Thiên Triệt nhìn Vân Hoàng Ca, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, từ trước hắn chỉ hy vọng có thể mỗi ngày nhìn đến Vân Hoàng Ca. Tựa hồ liền cảm thấy rất là thỏa mãn, tách ra trong khoảng thời gian này, hắn tâm liền giống nhau là bị người lấy mất bình thường. Mặc kệ là làm chuyện gì, luôn có thể nghĩ đến Vân Hoàng Ca bóng dáng, ngày thường dặm đường quá một ít địa phương, nhìn thấy một ít nhân hòa sự. Cũng là không miên nhớ lại Vân Hoàng Ca, giống nhau nàng cho tới bây giờ đều không có rời đi quá. Vẫn đều còn tại hắn bên người bình thường. Nhưng mà, Sở Thiên Triệt đối với Vân Hoàng Ca loại này thích, hắn chưa bao giờ nói rõ quá. Hoàng Ca, Sở Thiên Triệt hầu gian run lên, có chút thất thanh nói. Vân Hoàng Ca đa đa thiểu thiểu cũng chỉ biết là Sở Thiên Triệt tâm tư. Cho nên phía sau nàng thấy được Sở Thiên Triệt. Không khỏi có chút xấu hổ, ai ngờ, vẫn đều đứng ở bên người nàng Chiến Vô Tà, cũng là giống như tuyên thệ chủ quyền bình thường, cầm Vân Hoàng Ca thủ, không đợi Vân Hoàng Ca lấy lại tinh thần, Chiến Vô Tà đó là hơi hơi dùng sức, đem nàng cả người đều mang vào trong lòng, Chiến Vô Tà tối đen đôi mắt nhìn chăm chú vào Sở Thiên Triệt, ánh mắt thập phần bình tĩnh không hề gợn sóng. Minh minh bên trong cũng là bao hàm nhiều lắm gì đó. Sở Thiên Triệt sắc mặt hơi đổi, trong lòng lại là có chút tối nghĩa. Hắn nhìn Vân Hoàng Ca, thanh âm có chút nghe không hiểu chua xót, nói, đã lâu không thấy, người gần nhất quá thế nào? Ta quá rất tốt, Vân Hoàng Ca vội vàng nói. Đồng thời kia sắc mặt cũng là hơi hơi đỏ lên, dựa vào, Chiến Vô Tà, người đến tột cùng muốn ồn ào loại nào? Trước công chúng dưới, nhất định phải tay trong tay đến ngược cầu sao? Tú ân ái bị chết mau có biết hay không? Vân Hoàng Ca trong lòng trung tướng Chiến Vô Tà cấp ân cần thăm hỏi một lần. Bất quá trong lòng còn là có chút ngọt ý. Vân Hoàng Ca nhưng thật ra muốn bỏ ra Chiến Vô Tà thủ. Bất quá nàng cũng chính là chỉ có thể ngẫm lại thôi. Cũng không có thật sự làm như vậy. Nga, đúng rồi, ngươi đâu? Vân Hoàng Ca vì che giấu xấu hổ, thuận miệng hàn huyên nói. Nói xong câu đó, Vân Hoàng Ca cả người cũng không tốt lắm, nàng này không phải ở người ta miệng vết thương thượng tát diêm sao? Sớm biết rằng, còn không bằng tiếp tục bảo trì trầm mặc. Quả nhiên, Sở Thiên Triệt ánh mắt có chút đen tối, nửa ngày không nói gì. Chiến Vô Tà vừa nghe lời này, cũng là âm thầm ninh một chút Vân Hoàng Ca bên hông nhuyễn thịt. Hắn nhưng thật ra không bỏ được dùng sức, khả riêng là kia cổ axit acetic vị cũng là không ai. Vân Hoàng Ca nhất thời nghiêng đầu, cảnh cáo tính nhìn Chiến Vô Tà liếc mắt một cái. Chiến Vô Tà cũng là ngạo kiều hơi hơi nâng lên càng dưới. Rời đi ánh mắt, này một màn dừng ở Sở Thiên Triệt trong mắt, có vài phần liếc mắt đưa tình ý tứ hàm xúc. Hắn tâm trầm trầm ni Sở Thiên Triệt thở ra một ngụm chọc khí. Hồi đáp, ta cũng quá rất tốt, chính là ngày đó đáp ứng rồi ngươi, muốn cùng ngươi đang tiến vào vãng sinh cốc, kết quả không nghĩ tới lại là vì một sự tình trì hoãn. Ta nuốt lời, mong rằng ngươi tha thứ. Vân Hoàng Ca liếc liếc mắt một cái Chiến Vô Tà, lập tức quay đầu hướng về phía Sở Thiên Triệt khoát tay, cười nói, không có gì cùng lắm thì, dù sao nhiều ít người một người cũng không sai biệt lắm. Ngươi có việc liền trước việc chính mình, ta không sao cả. Lâm Phong Hòa thiếu nữ xinh đẹp ở bên cạnh nghe nói như thế, hai người nhất thời hai mặt nhìn nhau, Chiến Vô Tà đều là nhịn không được gợi lên khóe miệng. Mặt nạ chặn hắn khuôn mặt tuấn tú, cho nên cũng không có biết hắn cười đến chính vui. Vân Hoàng Ca này một phen lời tuy nhiên là nói xong nhẹ nhàng bâng quơ, cũng không có gì ác ý. Khả người bên ngoài nghe đứng lên kia đều là nhất vạn bị thương làm hại tiết tấu. Sở Thiên Triệt trong lòng run lên, chỉ cảm thấy buồn bã nếu thất. Bên ngoài thượng cũng là lãnh nghiêm mặt gật gật đầu, cũng không có nhiều nói cái gì đó. Hắn vốn là cái lãnh tâm lãnh tình người, ngay cả trong lòng đã muốn vỡ nát, khả ngoài miệng như cũ là một chữ đều nói không nên lời. Sở Thiên Triệt rời ánh mắt, nhìn về phía Chiến Vô Tà. Chiến Vô Tà thấy thế, nhíu mày, nhìn không chớp mắt, hai người nhìn nhau một phen. Chiến Vô Tà từ đầu đến cuối đều là gợn sóng không sợ hãi. Cặp kia tối đen đôi mắt bên trong không hề sợ hãi, cũng càng không có gì thoái nhượng ý tứ. Cuối cùng, vẫn là Sở Thiên Triệt bại hạ trận đến. Này một màn, nhìn xem Vân Hoàng Ca là hết hồn. Nàng lo lắng đổ không phải Sở Thiên Triệt, mà là không biết Chiến Vô Tà thằng nhãi này hội làm xảy ra chuyện gì tình đến. Này hai người muốn thật sự khắp đứng lên, kia Sở Thiên Triệt căn bản không có khả năng là Chiến Vô Tà đối thủ. Cũng may, hai người đều coi như là bận tâm mặt, nhất là Chiến Vô Tà, cố gắng cũng còn nhớ rõ nơi này là Vân gia tạm thời ngốc địa phương. Cũng không từng quá phận, Lâm Phong phía sau cũng phát giác đến không khí không đúng. Vừa thấy hai người không hề đối chọi gay gắt, đó là vội vàng đứng ra điều giải nói. Ai, như thế nào đều đứng ở cửa này khẩu a? Hoàng Ca lúc này đây trở về là gặp trong nhà nhân. Thiếu nữ xinh đẹp ngươi còn không mau đi thông báo một tiếng. Thiếu nữ xinh đẹp cấp vội vàng gật đầu, nàng cũng đã nhận ra ba người trong lúc đó kia quỷ dị không khí. Nhìn một cái ta này chỉ nhớ, ta cái này đi, cái này đi. Thiếu nữ xinh đẹp lên tiếng, đó là vội vàng hướng viện tử lý mặt đi đến, đi thông chi Vân Thường Thiên cùng Châu mà cùng với Hiên Viên Dục đám người. Thiếu nữ xinh đẹp đi rồi, Lâm Phong lại cảm thấy toàn thân đều không được tự nhiên. Chiến Vô Tà cùng Sở Thiên Triệt tuy rằng không có ở giống mới vừa rồi như vậy phân cao thấp, khả minh lý ngầm ánh mắt thường thường lần lượt thay đổi, đều là mang theo một ít lãnh liệt. Vân Hoàng Ca ở bên cạnh, vốn đang tưởng mở miệng giảm bớt một chút không khí, kết quả nàng còn chưa nói. Chiến Vô Tà liền lập tức trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tỏ vẻ tâm tình thực khó chịu. Thiên lạp lỗ, còn có hay không thiên lý a? Nàng chính là tưởng nhanh lên tiến ra môn mà thôi. Các ngươi hai cái có thể hay không hơi chút cấp điểm mặt mũi. Vân Hoàng Ca quả thực là khóc không ra nước mắt, nàng lần đầu tiên cảm nhận được cái gì tên là độ dây như năm tâm tình. Tiểu bồ câu, đi rồi một đường, có mệt hay không? Chiến Vô Tà đột nhiên mở miệng hỏi nói. Vân Hoàng Ca sửng sốt một chút, vội vàng khoát tay, không phiền lụy, ta rất tốt, ngoặc kép, hết chương.